chương 2. Để tìm thấy niềm vui trong công việc. 1. Tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống. Thế nào gọi là làm việc theo đúng nghĩa của nó? Ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến từ làm việc, đó là vì cuộc sống bản thân hoặc là vì muốn kiếm tiền để nuôi gia đình. Thế nhưng, những người được sinh ra trong gia đình giàu có thì không cần làm việc hay sao? Thỉnh thoảng không làm việc thì cũng không sao. Nhưng nếu ngày nào cũng lười biếng, không có gì để làm, thì tôi thấy thật buồn chán. Tôi cho rằng con người làm việc không phải chỉ đơn giản để nhận tiền lương, mà còn để thỏa mãn cảm giác tinh thần. Nói cách khác, đó là làm việc để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. Sẽ rất khó khăn khi chúng ta phải tập trung làm một công việc trong thời gian đầu. Nếu đây là công việc bắt buộc phải làm, thì tâm lý chán nản và cảm giác không thích, khổ sở lại càng tăng. Làm việc với cảm giác bắt buộc thì không thể nào kéo dài được lâu. Cho nên chúng ta cần phải có sự thay đổi trong suy nghĩ để tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Hãy tìm cách yêu thích công việc mình đang làm. Hãy tự nhủ với bản thân của mình rằng, tôi thích công việc này. Và để cho tâm mình dần dần được cảm ứng với điều đó. Việc bạn có sự say mê thích thú công việc nào đó trong suốt cuộc đời hay không sẽ quyết định cuộc đời của bạn sẽ hạnh phúc hay là bất hạnh. Do vậy, bản thân chúng ta cần phải thử nhìn nhận, xem xét, suy nghĩ lại về quan điểm nghĩa vụ làm việc. 2. Yêu thích công việc. Tôi nghĩ nhiều người cũng có suy nghĩ mình không muốn làm việc ở công ty này nữa. Bản thân tôi cũng như vậy. Thực sự đó là giai đoạn rất khó khăn. Cảm giác đó giống như lúc khổ cực thức thâu đêm để học thi vậy. Cũng rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc bỏ trốn để đi đến một nơi nào đấy. Sau khi nghỉ việc, tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ và đã thức tỉnh. Vì nếu tìm một chỗ làm việc mới, thì chưa chắc nơi đó đã là thiên đường như tôi mong chờ. Mới nghỉ làm ở công ty có 3 ngày mà tôi đã cảm thấy không chịu được và rất muốn làm việc. Công việc càng bận rộn và trách nhiệm càng nhiều, tôi càng cảm thấy vất vả thì lại càng thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tình yêu đã trở thành nguồn động lực giúp tôi đi tiếp và tôi đã được sống trong trái tim yêu thương của mọi người. Nhìn xung quanh chúng ta sẽ thấy rằng có những đau khổ, bất hạnh tưởng chừng khiến con người ta tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta cố gắng tìm cách vượt qua nó và tìm niềm vui trong công việc hiện tại, sẽ che bớt dần đau khổ. Bất kể ai thành công cũng có chung một điểm, họ cảm thấy vui sướng tột cùng, say mê, yêu thích chính điều họ đang làm và chỉ tập trung làm điều đó. 3. Tập trung vào một việc duy nhất. Tôi nghĩ rằng bằng việc tập trung cao độ vào một việc duy nhất ở từng thời điểm sẽ giúp ta làm tốt nhất điều đó và đặt bước đầu đặt đến chân lý. Cũng như có thể lý giải và hiểu thấu tất cả mọi điều trong vũ trụ. Cụ thể là khi làm việc trong công ty. Nếu chúng ta tập trung vào một công việc nào đấy trong suốt một thời gian dài, lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật tuyệt vời, thì chúng ta sẽ nhận được những câu chuyện vô ích. Ngoài ra, những câu chuyện ở những lĩnh vực khác nhau do những vị thầy tu có nhân cách tốt và tu luyện lâu năm kể cũng sẽ giúp chúng ta giải thích về những chân lý tuyệt vời. Những bài nói chuyện của các tác giả, những nhà nghệ thuật có sự hiểu biết chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó cũng sẽ rất bổ ích. Nó giúp khai sáng và mở mang kiến thức, sự hiểu biết của chúng ta. Những sinh viên vừa tốt nghiệp sau khi vào làm ở công ty, nếu bị bắt làm những công việc đơn giản như là pha trà, photo suốt trong một thời gian dài, thì sẽ cảm thấy lo lắng. Chỉ làm công việc như thế này thôi sao? Và họ sẽ nói, tôi muốn làm một công việc khác. Đây chính là suy nghĩ sai lầm. Việc biết rộng nhưng không chuyên sâu về một việc giống như hoàn toàn không biết tất cả mọi thứ. Tôi tin rằng bằng việc tìm kiếm và nghiên cứu chuyên sâu về một việc mà chúng ta có thể thông suốt mọi thứ, vì bản chất thực sự ẩn sâu trong tất cả mọi điều có những chân lý như nhau. Tập trung nghiên cứu và làm tốt một việc nào đó có thể là chìa khóa giúp ta hiểu mọi điều. Tôi muốn mọi người đừng quên điều này. 4. Sáng tạo và đổi mới từng ngày. Dĩ nhiên là khi mới vào làm ở một công ty nào đó, bạn sẽ khó có khả năng được giao cho một công việc tốt ngay từ đầu. Do vậy, điều đầu tiên là chúng ta cần đón nhận những công việc được giao bằng sự vui vẻ, làm tốt nó bằng sự nhiệt tình, chân thành nhất và phải kiên trì liên tục. Tuyệt đối không được có tư tưởng chán mà từ bỏ, vì điều này sẽ khiến chúng ta không thể chạm đến chân lý tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta kiên trì chỉ làm công việc mà mình được giao lúc đầu đến hết đời. Bất cứ làm việc gì, chúng ta cũng vừa phải kiên trì nỗ lực không ngừng, vừa phải suy nghĩ làm như thế này tốt hay chưa. Ngoài ra, tuy làm cùng một việc, nhưng không được làm bằng một phương pháp, một kiểu suy nghĩ. Cho dù là điều nhỏ, nhưng cần xem xét, suy nghĩ, tự hỏi mỗi ngày thế này đã tốt hay chưa. Nếu lặp đi lặp lại điều này trong suốt một thời gian dài, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau khi được chỉ dạy những điều cơ bản, nếu tự bản thân bạn chịu khó tiếp tục học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu để làm tốt công việc, thì đó chính là sự sáng tạo. Cuộc sống nếu không có sự sáng tạo và đổi mới hàng ngày, thì sẽ không có sự tiến bộ và phát triển. 5. Thực hành yêu thương. Cuộc sống của người dân ngày càng đầy đủ, nên thời gian rảnh rỗi dành cho cá nhân cũng được dư dả hơn, và thời gian làm việc đương nhiên được giảm bớt. Vì thế, khuynh hướng muốn tận hưởng niềm vui trong cuộc sống của mỗi cá nhân cũng tăng lên mạnh mẽ. Đây là trào lưu chung của thời đại. Nhưng tôi nghĩ rằng vẫn phải làm việc nhiều hơn nữa. Đó là phải thực hành yêu thương, làm nhiều việc thiện. Tôi tin rằng đấy mới chính là ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Điều này có nghĩa là những lợi nhuận mà chúng ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cực khổ để kiếm được không chỉ nên sử dụng cho chính bản thân chúng ta, mà nên đóng góp một phần vào việc nộp thuế và dùng nó để đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người nghèo, khó khăn, và họ vẫn cố gắng nỗ lực vươn lên mỗi ngày. Nhiều nơi trên thế giới vẫn còn rất nhiều trẻ em thiếu ăn, chết đói và cần sự giúp đỡ. Tôi nghĩ nếu có thể làm gì đó giúp đỡ cho họ, dù là việc nhỏ, dù là gián tiếp, thì đó là điều rất nên, và làm việc như vậy thực sự là điều tuyệt vời. Tôi tin rằng mọi người sẽ tự hiểu được ý nghĩa của việc thực hành yêu thương với mọi người xung quanh, từ đó càng ngày càng cố gắng làm nhiều điều tốt hơn nữa. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 2, để tìm thấy niềm vui trong công việc nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kazuo. Mời quý vị đón nghe tiếp những chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.